Vân Long Phá Nguyệt, chương 83, huynh đệ nói chuyện, góc truyện audio.com, bên trong phủ tướng quân, hết thảy mọi việc trở lại bình thường, không còn không khí vui mừng của nửa tháng trước, tựa hồ hôn sự kinh thiên động địa kia chỉ là một trò vui đùa. Chỉ là một giấc mộng đã tỉnh giấc, bọn họ vẫn không có một nữ tử nào là phu nhân tướng quân như cũ. Mà nữ nhân của tướng quân vẫn chỉ có một người là Hồng Nhiên phu nhân, mà bên ngoài phủ tướng quân, việc này lại sớm lan truyền khắp hang cùng ngõ hẻm, tân nương của Huyền Vũ đại tướng quân, chưa được một ngày đã bị tướng quân hưu khí, hơn nữa bị biếm làm hạ nhân, đề tài này trở thành chủ đề không thể thiếu ở các quán trà quán rượu khắp kinh thành. Đương nhiên lời đồn thì không thể thiếu thêm chút mắm, dặm chút muối, Thiên Trạch Hoàng triều Bạch Xương cung. Hoàng đế Tiêu Cẩn Du ngồi trên long ỷ, minh hoàng long bào mặc trên người thường ngày vẫn thể hiện khí thế lan tràn. Nhưng là lúc này, hắn hơi hơi dựa vào lưng ghế, ánh mắt hoa đào lúc này lại có vài phần u ám. Hắn vỗ nhẹ cái trán, chốc chốc lại thở dài, Lê Hân này rốt cuộc đang làm cái quỷ gì? Rõ ràng lúc cầu xin thánh chỉ thì vui mừng hớn hở, không cho còn muốn ám toán hắn. Giờ lại đem tân nương hưu khí, không phải nói là yêu vô cùng sao, sao giờ lại biến thành thờ ơ, rốt cuộc sao lại thế này. Hơn nữa càng lạ là người này đã nửa tháng rồi chưa vào triều. Kêu người đi gọi thì lại nói thân thể không khỏe, tạm thời không vào triều được, tính tình còn muốn lớn hơn hoàng đế là hắn, làm hắn không hỏi han được điều gì. Cửu đệ A Tiêu Cẩn Du đau đầu nhìn người bên cạnh. Chính là đệ đệ của hắn, ngươi đi hỏi xem Lê Hân xảy ra chuyện gì đi được không? Trẫm quả thực là ăn không ngon ngủ không yên à, có sao? Tiêu Thanh Hàn dương mắt nhìn xem Tiêu Cẩn Du, làn da hồng nhuận sáng bóng, lo lắng thì có, nhưng là nếu theo lời hắn nói, nhìn không ra vẻ nghiêm trọng như hắn nói chút nào. Tiêu Cẩn Du sắc mặt trầm xuống, cảm giác khổ sở vì bị nhìn thấu. Cửu đệ, ngươi phải đi xem đi, hoàng huynh thật sự muốn biết à, rốt cuộc đã phát sinh chuyện gì. Tiểu tử kia nửa câu cũng không nói, giống y chang người nào đó, nói đến người nào đó. Tiêu Cẩn Du liếc mắt chừng Tiêu Thanh Hàn, có thể biết được người nào đó trong miệng hắn là ai. Tiêu Thanh Hàn ngồi ở đó, xà y như tuyết, tóc đen dài lướt qua vai, sắc mặt tĩnh lặng. Không chút sầu lo, lại khinh tích lọt vào trong tầm mắt, hết thảy thay đổi đều ngoài dự đoán của hắn. Những chuyện này, hắn không thể nhìn ra được gì. Nửa tháng lắng đọng, nửa tháng tự hỏi, hắn bất động thanh sắc, chấp nhận sự tiến triển này. Sớm biết lần này là đại kiếp nạn của Lê Hân, lại chỉ có thể để mặc hắn đi vào. Nhưng là, mọi chuyện trên đời, phải có nhân, mới có quả. CT, bất động thanh sắc, không có biểu hiện gì, nhưng là sự thay đổi của Lê Hân thật quá mức kỳ lạ. Hắn cũng không thể nào đoán được rốt cuộc là vì sao. Làm cho một nam tử từng tràn ngập tình yêu lại biến thành lạnh lùng vô tình như vậy. Xem ra, hắn thật sự phải tới đó nhìn một chút. Tiêu Thanh Hàn bỗng dưng đứng lên, ống tay áo trắng như tuyết buông xuống. Thần đệ qua đó nhìn xem một chút, hắn hướng Tiêu Cẩn Du gật gật đầu. Mi tâm chu sa rực rỡ vô cùng, xoay người, giống như một đóa bạch liên, phiên nhiên nhi khứ. Tiêu Cẩn Du lười biếng dựa vào lưng ghế, nhắm mắt lại, sau đó mở ra, thầm nghĩ, hai người kia không biết tới khi nào mới có thể làm cho hắn bớt căng thẳng. A, cách chương.